toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54, chương 54, ngày thi tháng kết thúc. Sở Thao và Sở Tinh Ninh khó có được một khoảng thời gian nhẹ nhàng. Tối đến, ông Sở Giang Dân cùng bọn họ xem một bộ phim điện ảnh Mỹ từ nhiều năm trước. Một bộ phim trinh thám tên là Thám Tử Đầu Bạc. Tuy rằng chất lượng phim đã cũ, cũng như lấy bối cảnh từ xa xưa nhưng cốt truyện vẫn hấp dẫn. Vừa chặt chẽ lại gây cười. Sở Thao và Sở Tinh Ninh đều rất nghiêm túc xem đến nỗi bánh nướng nhân trứng ở trên bàn cũng quên ăn. Sở Tinh Ninh cong cong đôi mắt, tùy tiện dựa vào sofa. Một cánh tay còn khoác lên đầu vai của Sở Thao. Thật buồn cười. Tại sao lại buồn cười như vậy? Sở Thao thì chống chân phải lên, ôm lấy, cầm chống lên đầu gối. Chân kia nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà. Đúng vậy, thật muốn. Cậu gần như lẩm bẩm lâu bầu. Nói tới đây sau lại không nói thêm gì nữa. Hôm nay tâm tình cậu rất tốt, bởi vì cậu cảm thấy lần thi này phát huy không tồi. Phim mới xem được một nửa, thì Sở Tinh Ninh nhân cơ hội rụt cánh tay khoác trên vai Sở Thao lại. Sờ sờ di động, cúi đầu gửi tin nhắn. Sở Thao cũng nhận ra, tùy ý quét mắt nhìn một cái, cũng không tự chủ lấy di động bên người ra. Sở Tinh gửi tin nhắn cho anh bạn nhỏ. Hôm nay đang xem một bộ phim điện ảnh tên là Thám Tử Đầu Bạc, thấy cũng được, lần sau cùng xem nhé. Sở Thao thì gửi tin nhắn cho anh bạn lớn. Cậu xem tới đâu rồi? Tôi xem tới phút thứ 47 rồi. Rất nhanh, Giang Thiệp hồi đáp. Phút 46, không sai biệt lắm. Sở Thao thu lại di động, hàm răng cắn nhẹ vào má thịt. Sự đau đớn kia có thể giúp cậu khắc chế được biểu tình không tự chủ toát ra trên khuôn mặt. Hôm nay cậu nói sẽ xem phim với gia đình. Giang Thiệp bên kia nhất quyết phải xem với cậu. Rõ ràng không ở cùng nhau. Sở Thao cũng không thể công khai mở video với y, cho nên cậu khuyên y đừng hồ nháo. Nhưng Giang Thiệp không chịu. Muốn xem phim với cậu. Sở Thao không biết xem phim thôi mà. Mỗi người có sở thích khác nhau. Vì sao nhất quyết phải cùng xem? Nhưng người kia từ trước tới giờ đâu có nói đạo lý. Sở Thao không lay chuyển được y, chỉ có thể nói cho y tên của bộ phim đang xem. Thời gian xem tới đâu? Sau đó thỉnh thoảng báo cho y tiến độ xem. Ông Giang thoáng nhìn hai anh em cúi đầu. Lơ đãng oán giận một câu. Xem phim còn muốn nghịch di động. Thế hệ mấy đứa thật là không thể rời di động một s được. Bà Tống vừa nấu xong nồi chè đậu xanh, mới bắc xuống để bên bệ cửa cho nguội. Bước một chân ra khỏi phòng bếp thì nhận được điện thoại của bà Đường Lệnh Mỹ. Alo, Tiểu Đường à, sao vậy? Bà Đường vĩnh viễn là bộ dạng dư thừa tinh lực. Đầu tiên là cười sang sảng. Tiểu Tống, hôm nay bọn nhỏ thi tháng xong rồi. Bà cũng biết đúng không? Bà Tống vào bếp lấy tờ giấy ăn xoa xoa tay. Tôi biết. Hai đứa nhỏ đang cùng ba chúng xem phim. Thi xong thả lỏng một chút. Bà Đường kinh ngạc hỏi. Gì? Đều thả lỏng sao? Có phải Tinh Ninh và Thao Thao thi rất tốt hay không? Bà Tống chần chờ một chút. Ngượng ngùng nói. Có gì mà rất tốt? Chỉ phát huy giống như bình thường thôi. Bà lại không biết hai đứa chúng nó sao? Tôi còn phải nhọc lòng đây này. Bà Tống thuộc loại phụ huynh tự coi nhẹ con em nhà mình. Vì tỏ vẻ khiêm tốn, thu liễm nên chẳng sợ Sở Tinh Ninh và Sở Thao nói mình thi không tồi thì đối với người khác bà cũng sẽ nói bọn họ đều không bớt lo. Bà Đường cười cười, Tinh Ninh thì bà cần gì phải lo lắng. Trong lòng bà thừa hiểu nó học tập tốt như vậy còn gì. Nhưng mà Thao Thao, bà phải chú ý nó nhiều vào. Có phải Thao Thao vẫn còn tham gia trong tổ phát thanh gì đó đúng không? Bà Tống dừng một chút nói. Tôi cũng không rõ lắm. Nó thích cái kia. Hẳn là vẫn còn. Bà Đường làm bộ trời muốn sụp xuống hô lên. Trời ạ, Tiểu Tống. Tại sao bà còn để nó tham gia cái kia hả? Phát thanh khi thi đại học có thể được cộng điểm hay sao? Hay là tương lai nó muốn thi vào khoa nghệ thuật gì đó? Đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ ấy nữa. Giờ này là giờ nào rồi? Bà Tống do dự. Phản bác lại theo bản năng. có khả năng nó đã rút lui rồi. Cũng không nhất định còn tham gia đâu. Bà Đường nói, tôi nghe Hoàng Phương nhà tôi nói. Hôm trước lúc chào cờ có người ở trạm phát thanh thổ lộ. Không cẩn thận ấn loa bị truyền ra khắp trường. Gây ảnh hưởng rất lớn. Còn bị giáo viên phòng giáo dục đạo đức mới tới nói chuyện cơ. Không biết có quan hệ gì với Thao Thao hay không. Dù sao nơi kia cũng chẳng tốt lành gì. Hiện tại đám nhỏ còn đang nôn nóng học hành, ai còn lãng phí thời gian ở đó nữa. Bà Tống, nhất định không phải là Thao Thao rồi. Nó ra mặt mỏng như vậy làm sao có thể làm được việc kia. Bà Đường cường điệu nói. Tôi nói ở đây là hoàn cảnh. Ảnh hưởng từ hoàn cảnh bà hiểu không? Vốn dĩ Thao Thao đang ở giai đoạn phản nghịch. Vừa thấy người khác dám thổ lộ ở trạm phát thanh. Vậy thì bắt đầu yêu đương cũng sẽ không có việc gì. Bà Tông gãi gãi tóc. Hít sâu một hơi. Nghe những lời bà Đường nói. Tâm tình đang vui vẻ một chút giờ đều trầm xuống. Tiểu Đường, lần này Hoàng Phương thi thế nào? Bà Đường vui vẻ nói. Bà không phải hỏi. Tôi tìm thầy giáo dạy hóa kia thật sự rất lợi hại nha. Hoàng Phương nói lần thi hóa này bài nào cũng làm được. Thành tích của nó khẳng định không thành vấn đề. Tôi đã nói với bà rồi mà. Quá liễu giá thôn một giá điếm mà. Tức khắc trong lòng bà Tống càng bực bội. Vốn dĩ bà có chút bệnh khó lựa chọn. Lại hay do dự không quyết đoán. Dễ dàng hối hận. Nghe người khác nói làm bà càng nghĩ nhiều. Hiện tại thấy thành tích của thân Hoàng Phương được đề cao. Lập tức bà cảm thấy lúc trước hẳn là nên ép buộc Sở Thao vào cái lớp học thêm kia dù giá tiền có đắt gấp 2 đi nữa. Nhưng hiện tại lớp người ta cũng đã gom đủ 20 đứa học sinh. Cũng đã học qua vài buổi. Bà muốn thêm cũng không thể thêm được nữa. Ừ vậy nhé, tôi đang hầm chút đồ ăn. Còn phải để ý lửa. Có gì nói sau nhé. Bà Đường sửng sốt một chút. Không nghĩ rằng trò chuyện kết thúc nhanh như vậy. Bà có chút chưa đã thèm chỉ có thể nói. Ồ, được rồi. Vậy bà vội đi. Bà Tống đẩy cửa phòng bếp ra. Nhìn thấy hai đứa con trai đang cười vui vẻ trong phòng khách. Thì nhẫn nhịn không nói gì nữa. Dù sao thì nói cũng chẳng thể làm gì nữa. Trong nhà đã có ba người vô tâm vô phổi rồi. Chỉ có mình bà là phải nhọc lòng thôi. Ngày thứ ba, thành tích thi tháng đã có. Nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy độ. Hoa đào đã bung nở đầy cánh. Dưới lớp bùn ẩm ướt rơi đầy cánh hoa. Cô Dương cầm tập bảng điểm vào phòng học. Sau đó gõ vài cái vào bảng đen mới làm cho đám học sinh đang kêu gào ầm ĩ ngừng lại. Cô vận khí, cất cao giọng nói. Chỉ biết đùa nghịch thôi. Thành tích thi tháng đã có rồi. Mọi người biếng nhác di chuyển về chỗ ngồi. Không hề có chút phản ứng nào đối với thành tích thi tháng. Nói đùa, thì đại học cũng không nhất định làm bọn họ hốt hoảng huống chi chỉ là bài thi tháng này. Người lớp 3 này ai còn chưa hiểu việc đời. Cô Dương thanh thanh giọng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại vài vòng rồi nói. Lớp chúng ta phân hóa thành hai cực rất nghiêm trọng. Kéo chân sau thực sự là kéo chân sau mà tranh đua thì thật sự là tranh đua. Phương Thịnh ra vẻ hoảng loạn vỗ đùi nói leo. Cô nói đúng, giờ phải làm sao nhỉ? Lớp chúng ta từ trước tới giờ không có tật xấu phân hóa thành hai cực như này nha. Cả lớp vừa nghe hắn nói như vậy thì trong nháy mắt cười ồ lên. Ha ha, đúng vậy cô ơi, lớp chúng ta từ trước tới giờ rõ ràng là cùng nhau tịnh tiến nha. Vì sao lại phân hóa thành hai cực? Thật đáng sợ nha. Vậy mà lớp chúng ta có thể phân hóa thành hai cực được sao? Này tương đương với việc chênh lệch giàu nghèo càng phát triển đó. Dễ làm gia tăng mâu thuẫn giai cấp. Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào đây? Như vậy đi, chúng ta cầu xin lớp trưởng làm ít đi vài đề. Là có thể giải quyết vấn đề hai cực phân hóa rồi. Tại sao mày không nói bảo cả lớp viết nhiều thêm vài câu hả? Vậy thì không được. Thần thiếp làm không được ạ, cô Dương tức muốn chết. Quát, ngậm miệng lại cho tôi. Các cậu còn có thể vui đùa được sao? Sở Thao rũ đầu xuống. Ngón tay lúc có lúc không gõ lên bàn. Mặc trong lớp ầm ĩ thế nào cậu cũng chưa lên tiếng. Cậu cũng biết, người thi tốt trong miệng cô Dương chính là cậu. Vốn dĩ Sở Thao không xuất sắc như vậy. ở lớp cũ trên cậu có Sở Tinh Ninh, còn có các bạn học cùng lớp khác. Cậu chỉ thỉnh thoảng làm tốt một chút, không khiến cho bạn học chú ý, cũng sẽ không làm cho thấy cô chú ý, nhưng ở lớp A3 này. Đột nhiên, cậu cảm thấy có người chọc nhẹ vào eo cậu. Giang Thiệp chế nhạo nói. Lớp trưởng à, cầu phú quý chớ tương quên nha. Y duỗi tay từ dưới bàn trộm chạm vào Sở Thao. Không biết vì sao, một ngày không thể ấp ấp ôm ôm Sở Thao y liền khó chịu. Tuy rằng Sở Thao rất mê người nhưng y cũng không tới mức cầm thú như vậy chứ. Giang Thiệp vừa thầm mắng mình cầm thú vừa nhịn không được trêu chọc Sở Thao. Sở Thao hít sâu một hơi, mím môi, trộm đưa tay xuống đưa ra phía sau muốn đẩy ngón tay của Giang Thiệp ra. Ai ngờ, Giang Thiệp lại bắt được đầu ngón tay của cậu, nhanh chóng túm lại dùng lòng bàn tay bao vây lấy. Chết sống cũng không cho cậu rút tay ra. Sở Thao khựng lại một cái, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Giang Thiệp túm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa ấn, ngón tay dây dưa với ngón tay. Từ móng tay chỉnh tề bóng loáng dọc theo ngón tay sờ tới khe tay cùng khớp xương nhô lên. Sở Thao nuốt nước miếng không tự chủ được. Mí mắt điên cuồng rung động. Tay cậu có chút lạnh mà lòng bàn tay Giang Thiệp rất nóng. Xúc cảm tạo ra giữa lạnh và nóng cực kỳ phóng đại. Trên bục giảng, trong mắt cô Dương mang theo sự khen ngợi. Sắc mặt cô ôn nhu nhìn về phía Sở Thao. Đầu tiên, tôi muốn khen ngợi một chút. Lớp trưởng lớp chúng ta, bạn Sở Thao, cô Dương Liễu cúi đầu nhìn bảng điểm. Lần này Sở Thao xếp thứ 20 toàn khối, tiến bộ hơn 25 bậc, từ top 50 trở đi. Tiến bộ 25 bậc có ý nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ các cậu đều hiểu đúng không? Sở Thao nâng lên đôi mắt ướt rầm rề, cũng bị kinh ngạc. Cậu biết lần này mình thi không tồi, nhưng không nghĩ rằng lại tốt như vậy. Đây là thứ tự cao nhất từ trước tới giờ mà cậu đạt được. Cô Dương tiếp tục dùng ánh mắt hiền từ nhìn về phía cậu. Em chỉ hơi kém môn hóa học một chút. Nhưng qua lần thi này, điểm môn hóa của em được nâng cao không ít. Chỉ cần cố gắng hơn một chút là có thể thi được thành tích tốt như vậy. Cô cảm thấy điều em cần ở đây là sự tự tin. Cùng với phương pháp học hợp lý. Tích lũy kiến thức đúng chỗ. Không cần học bù thì thành tích cũng có thể đề cao. Cô Dương căn bản không biết Sở Thao đang học bù với thấy niên lập hoa. Cô cho rằng, sau khi trải qua một trận ầm ĩ, Sở Thao bắt đầu tự phấn đấu. Không biết đả thông kinh mạch nào mà thành tích tăng lên không ít. Đái Văn Giản quay đầu lại kinh ngạc nói. Mẹ, lớp trưởng thật trâu bò. Này, lớp trưởng, tại sao mặt lại đỏ như vậy? Người ngồi bên cạnh vỗ hắn một cái. Mày cho rằng người hàm xúc như lớp trưởng cũng trơ mặt như mày à? Nghe hai người nói như vậy mặt Sở Thao càng đỏ hơn. Cậu không phải ngượng ngùng vì được cô Dương khen mà là bị Giang Thiệp sờ tay. Cậu yên lặng cắn cắn môi dưới. Dùng móng tay hung hăng cào vào lòng bàn tay Giang Thiệp một cái. Giang Thiệp ăn đau cho nên buông lỏng lực đạo. Lập tức cậu rút tay về. Cậu còn ra vẻ đứng đắn, đặt nắm tay lên môi, hò khan vài tiếng, Giang Thiệp cười nhạo, lẩm bẩm rầm gì nói. Là tiểu cô nương đúng không? Còn biết cào người nữa. Cô Dương thu liễu lại ý cười nhìn về phía Giang Thiệp. Sau nữa là tôi muốn khen ngợi bạn Giang Thiệp trong lớp chúng ta. Toàn bộ ánh mắt của Giang Thiệp đang nhìn về phía bóng lưng của Sở Thao. Cô Dương vừa nhắc tới tên y khiến y còn giật mình hơn so với mọi người. Cô quét mắt nhìn cả lớp, vỗ vỗ bảng điểm trong tay. Người xếp thứ 2 trong lớp chúng ta là Giang Thiệp. Lần này thi tiến bộ hơn 300 bậc, là học sinh tiến bộ nhất trường. Đạt được học bổng 500 đồng. Giang Thiệp, cả lớp, đám người lớp A3 còn đang ngây ngẩn chưa hiểu việc đời. Cô Dương thư thái cười nói. Đúng rồi. Còn có Phương Thịnh, lần này cũng tiến bộ hơn mấy chục bậc. Cũng không tồi. Các cậu nhìn xem, ngồi gần học trò tốt. Cùng nhau học tập, chính là có hiệu suất như vậy đó. Giang Thiệp cau mày nghi ngờ nói. Cô ơi, các thầy cô có chấm nhầm không ạ? Đề bài lần này có nhiều câu y không hiểu. Lần thi này cũng chỉ viết viết vẽ vẽ tùy ý thôi. Không nắm chắc, y cảm thấy bài làm của mình thật sự rối tung. nhưng y trăm triệu lần không nghĩ tới. Đám học sinh trong trường lại bỏ đi như vậy. Một bài thi như vậy mà có thể làm y vượt lên 300 người khác. Sở Thao thấp giọng nói. Không kỳ quái nhé, có rất nhiều loại đề tôi đã buộc cậu luyện tập qua. Khóe miệng Giang Thiệp giật giật. Tả XXX, Phương Thịnh co rúm người lại. Ôm lấy đầu mình, thở ngắn than dài. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rốt cuộc A Thiệp không làm đại ca nữa. Còn giật được học bổng. Quả thực là sỉ nhục của giới đại ca mà. Cô Dương đem Giang Thiệp trở thành điển hình. Chỉ hận sắt không thành thép nói với đám người còn lại. Các cậu nhìn xem, Giang Thiệp đã bắt đầu học hành rồi. Các ngươi còn chỉ biết chơi hay sao? Luận ra thế, có nhà nào bằng nhà cậu ta không? Đừng nghĩ rằng dựa vào cha mẹ là điều đương nhiên. Giang Thiệp chính là vết xe đổ. Không đúng, cậu ta chính là tấm gương cho các cậu. Muốn học thì không bao giờ muộn cả. Cậu ta có thể tiến bộ hơn 300 bậc. Thì các cậu cũng có thể tiến bộ hơn 200 bậc. 100 bậc là cách chương.